1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, dạo phố. Sáng sớm, Hà Phương liền đem Lý Hòa cho kéo lên, Lý Hòa còn muốn nằm y, bị nàng hung hăng đá một cước, nhanh lên một chút, đừng lề mề, cũng được cùng đi dạo phố, vây chết. Đừng phiền ta, Lý Hòa vẫn là không nghĩ tới đến. Xuân khốn thu mệt, muốn ngủ nhiều, không cần lại để cho ta động thủ a. Hà Phương đã tràn lên quần áo chống đỡ tử, làm bộ muốn hướng Lý Hòa đập lên người. Lý Lãm ở bên cạnh nhìn cười khanh khách, như thế trông mong lão tử bị đánh a. Lý Hòa nhìn nhi tử cười trên nỗi đau của người khác, tức giận mắng một câu. Lý Lãm dọa đến lập tức trốn đến lão nương sau lưng. Nhanh lên một chút, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Hà Phương lôi kéo Lý Lãm liền đi ăn điểm tâm. Lý Hòa không có cách, đành phải rời giường. Bình thường hắn sau khi đứng lên, chuyện thứ nhất chính là hút điếu thuốc, sau đó uống trà. Bất quá bây giờ Hà Phương đã không quen lấy hắn tật xấu này. Ăn trước tốt cơm lại nói. Ăn xong cơm về sau yêu làm gì đều được. Đương nhiên, Lý Hòa có thể không nghe, tiếp tục làm theo ý mình. Nhưng là Hà Phương dám cùng hắn nhau nhau mới vừa buổi sáng. Sinh hoạt mâu thuẫn kỳ thật còn có đại bộ phận đến từ một chút chi tiết. Tỉ như khả năng đôi cái nào đó sự tình cái nhìn không giống. Nếu như không hiểu nhượng bộ, cái kia mới gọi hỏng bét. Vì gia đình ổn định hài hòa, Lý lão nhị không thể không làm ra thỏa hiệp. Nghe nói tỷ tỷ một nhà muốn dạo phố, Hà Lộc cả một nhà cũng phải đi cùng. Lý Hòa đã đem hắn vừa mua ốc nhĩ ốp theo bãi đỗ xe bắn tới. Hà Phương nói, cái kia mới có thể ngồi mấy người. Nàng vẫn kiên trì muốn khai xe van. Mặc dù Lý Hòa đồng ý khai xe van, nhưng hắn vẫn là để Đồng Hạo cùng Trương Binh cũng mở một chiếc xe theo sau lưng. Hà Phương lái xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cảm giác phương hướng không đúng. Ngươi đây là đi đâu? Đi Vương Phủ Giếng hoặc là Tây Đơn đều được. Lý Hòa nhỏ giọng nói. Chúng ta đi Phương Đông Bách Hóa. Nhà mình thuận tiện, đi Vương Phủ Giếng cái kia làm gì? Lô 32 năm này trừ làm bán buôn thị trường, chính là làm công ty tổng hợp. Mặc dù tại cả nước chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng là kinh tân ký đường địa khu vẫn là số 1. Hà Phương cười nói, cũng bởi vì là nhà mình ta mới không muốn đi. Ngươi là không biết, ta đi qua một lần cũng không dám lại đi. Làm sao? Lý Hòa không hiểu. Hà Ông ở một bên nói, tỷ phu, ngươi là không biết, ta không thể đi, vừa đi cái kia nhiệt tình sức lực ta chịu không nổi. Đừng nói là tỷ ta, chính là ta đi, một mao tiền đều hoa không hết. Lý Hòa cau mày một cái, đối Lô Ba có chút không cao hứng. Cái này rõ ràng là công và tư không phân. Hà Phương vừa lái xe vừa nói, cũng là Lô Ba tâm ý, đều là người ta tiêu tiền, ngươi đừng oan uổng người. Được rồi, ta đã biết, nghe Hà Long nói như vậy. Lý Hòa cũng không muốn đi nhà mình cửa hàng, có trời mới biết muốn làm ra cái gì động tĩnh lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là đi nhà khác cửa hàng tốt. Xe đến Vương Phủ Giếng, Ngô Xuân Yến cùng Hà Lão Thái Thái liền mang theo bọn nhỏ đi tìm đồ chơi. Hà Long theo ở phía sau thanh toán, mà Hà Phương liền cùng Lý Hòa cùng một chỗ đến trang phục khu. Hà Phương chọn một kiện, Lý Hòa thử một kiện, tóm lại để tùy giày vò. Nhưng là, Lý Hòa không thể không thừa nhận, dạo phố là cá thể lực sống, lề mề hơn một giờ. Hà Phương mới cho hắn tuyển một đầu quần, nhìn xem cái này được hay không. Hà Phương lại đem một kiện màu xám âu phục đưa cho hắn. Đây đã là chương 8 kiện, Lý Hòa đem âu phục mặc trên người, cười nói. Không sai biệt lắm là được. Chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Cái này không được. Quá già khí. Hà Phương vây quanh Lý Hòa dạo qua một vòng, không ngừng lắc đầu, đối Lý Hòa phàn nàn mắt điếc tai ngơ. Đối bên cạnh phục vụ viên nói, tiểu thư, phiền phức đem gian nào mang tay áo trừ đưa cho ta xem một chút. Lý Hòa không thể không chiếu vào, làm, đây là chương 9 kiện, cuối cùng Hà Phương vẫn là tuyển định một kiện màu cà phê. Vây quanh Lý Hòa thấy thế nào làm sao hài lòng, cũng không tệ lắm, liền cái này đi. Lý Hòa mặc dù thiên vị màu lam cùng màu đen, nhưng là màu cà phê loại này màu đậm, hắn cũng không cự tuyệt, nhưng là quá xinh đẹp hoặc là quá chiều, hắn là khẳng định cự tuyệt, thực chất bên trong hắn vẫn là loại kia chung quy chung củ, tuyệt đối không nguyện ý lập dị. Lý Hòa nhìn xem yết giá, nhìn lại một chút Hà Phương sắc mặt, phát hiện biến hóa của nàng thật lớn. Nếu là trước kia, tuyệt đối là không thể nào hoa 5-6 ngàn khối tiền mua một bộ Âu phục. Hiện tại thế mà làm được quét thẻ mặt không đổi sắc. Nhìn xem thời gian, cho tới trưa không có. Tổng cộng liền mua một bộ quần áo. Hà Phương còn muốn tiếp tục đến cái khác trong tiệm đi tiếp tục xem nhìn. Lý Hòa vội vàng ngắt lời nói. Chúng ta đi tìm một chút hài tử. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Hai hài tử thời gian dài như vậy tìm không thấy ngươi. Đoán chừng này lại chính nháo lật trời đâu. Ngươi nếu là muốn tiếp tục đi dạo, tới giữa trưa đi dạo, cùng một chỗ đi trước ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa ngươi cũng mua mấy bộ y phục. Hắn thực tế là không muốn tiếp tục đi dạo, chỉ có thể cầm hài tử ra làm tấm mộc. Hà Phương xem như đồng ý. Hai người liền đi ra cửa tìm Hà Lão Thái Thái các nàng. Đại khái là ngày nghỉ, mặt đường thượng nhân người tới hướng, vô cùng náo nhiệt, cái này một mảnh cửa hàng nhiều, bày quầy bán hàng cũng nhiều, đều tại có thể sức lực hét lớn, có mua hay không không sao, nhìn xem chúng ta sản phẩm mới, tạo thật tốt, nam nữ già trẻ không thể thiếu. Không phải bán nghỉ muối, cũng không phải bán thuốc giả, không thể bắt người dân sinh mệnh nói đùa. Đi một chút, nhìn một chút, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua, đi qua nam sông qua bắc, đi theo lão mao đánh tưởng phỉ, bơi qua núi chơi qua nước, lưu qua dương thăm qua đẹp, đại trên đường cái hôn qua miệng, còn có xe lửa trên đường vượt trên chân, đừng bỏ qua cơ hội. Đều sang đây xem xét, cải cách mở ra khiến cho tốt, vạn lý trường thành vĩnh viễn không ngược lại, ta nói được không tính xong, mọi người ánh mắt là lãnh đạo, ta nói rượu không tính rượu, mọi người vừa nhìn liền biết, hồng hồ sóng nước đánh sóng, ngươi muốn dạng gì có dạng đó, có đăng ký, có nhãn hiệu, cả nước các nơi đều bán chạy, không gạt người dân không lừa gạt đảng. Hợp cách sản phẩm mới xuất xưởng, không tốt sản phẩm ta không bán, ta không cho quốc gia làm phá hư. Có hán chỉ có điện thoại, sản phẩm sa tiêu Canada, Canada tổng thống dùng đến tốt, mang theo bút hướng Trung Quốc chạy, lui tới tiền chạm nhìn về phía trước, đại kim dây xích 30 khối tiền một đầu, ba đầu mới 50, Lý Hoàng nghe bầy quầy bán hàng nói chơi vui. Nhịn không được dừng bước nghe vài câu. Đi a, Hà Phương đem Lý Hòa hướng mặt trước rồi. Muốn nghe ta tới cấp cho ngươi nói. Vậy ngươi nói, nghe cho kỹ. Hà Phương chuyển qua một cái. Cửa ngõ, nhìn chung quanh không ai. Lập tức bóp lấy cuống họng. Đè ép điều cửa, cứng cổ. Trùng điệp ho một tiếng. Học bán hàng rong hát. Lui tới tiền chạm nhìn về phía trước. Đại kim dây xích 30 khối tiền một đầu, ba đầu mới 50. Ai nha, lão muội, ta van ngươi, ngươi đừng lão xem xét. Ngươi mua một đầu đi, một đầu mới 30. Ngươi mua ba đầu ta cho ngươi 50 khối tiền. Hôm nay cái này dây chuyền vàng ta nói cho ngươi. Lão nhân càng mang càng trẻ, tiểu hài càng mang càng khỏe mạnh, nữ hài tử càng mang càng xinh đẹp. Ngươi nhìn ta nói cho ngươi tiền này thật không phải tích lũy ra. đều là bỏ ra tới. Hôm nay có rượu hôm nay say, hôm nay chưa rượu ngươi còn được say. Một mực không tắt thở, cùng một hơi đồng dạng vừa nhanh vừa vội lại ổn. Ai nha, ta nói lão muội, ngươi không đi luyện quán đều lãng phí ngươi tài hoa. Ngươi còn đi tìm cái gì làm việc a? Lý Hòa nghĩ không ra Hà Phương còn có bản sự này. Loại này đã không tính nhanh bản, cũng không tính một hơi, chỉ là đơn thuần thuận mồm máng, nhưng là điều cửa vô cùng chơi vui. Người bình thường không học được Hà Phương như thế giống như đúc. Đương nhiên, nàng cũng có ưu thế. Loại này về thuận miệng tử còn liền phải phối điểm này Đông Bắc đại bột phấn vị. Không phải liền chưa vị. Hà Phương cười đá hắn một cước. Cút sang một bên đi. Tại công ty tổng hợp cổng, hai người tìm được Hà Lão Thái Thái bọn người. Chính cùng rất nhiều người đồng dạng ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang nghỉ ngơi đâu. Lý Lãm trong tay mứt quả đã ăn một nửa. Nhìn thấy lão nương tới, theo thói quen liền muốn giấu ra sau lưng. Hôm nay cho phép ngươi ăn, nhưng là chỉ có thể ăn một chuỗi. Lý Hòa trực tiếp làm chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.